Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1787, em vợ bị bắt nạt, góc truyện audio.com, Dương Minh cũng là anh dệt tao, cấm mày nói bậy. Trần Cuồng Nghiêu cũng hơi nổi giận, vốn Dương Tiểu Ba rất có mặt mũi trong trường học, chẳng qua mấy ngày qua trường cấp 3 có mấy tên học sinh truyền tới, thằng tóc vàng dẫn đầu này tên là Lý Thử Hoa, truyền tới không tới 2 ngày đã nhảy lên nhảy xuống trong trường học, rất nhanh đã tìm được mấy tên thủ hạ trung thành qua chuôn phao. VN, thằng tóc tím ở bên cạnh nó tên là Tô Giao Nang, cũng là một nhân vật cấp quân sư luôn có những ý đồ xấu. 2 ngày nay không biết tại sao mà dưới sự giật dây của Tô Giao Nang, Lý Thử Hoa lại bắt đầu theo đuổi một nữ sinh. Mà nữ sinh có quan hệ không tệ với Trầm Cuồng Nghiêu, hai người tuy không phải quan hệ yêu đương nhưng cũng có một chút ý tứ như vậy với nhau, cho nên Trầm Cuồng Nghiêu làm sao mà bỏ qua được. Phải đi tìm Lý Thử Hoa lý luận, nhưng Lý Thử Hoa cũng là nhân vật số 1 số 2, chẳng những có Tô Giao Nang mà còn có mấy thủ hạ đắc lực ở trong trường, hơn nữa ngoài xã hội cũng có chút quan hệ, có thể tùy thời gọi vài tên đấm thuê đến. Thành phố Tổng Giang kể từ khi chuyển sang cho Bảo Tam lập quản lý thì không có thêm thế lực ngầm nào lợi hại xuất hiện nữa, dù sao phía trên có Thái Thượng Hoàng như Bảo Tam lập chèn ép, ai cũng không dám làm quá lớn. Đừng xem Bảo Tam Lập bây giờ không để ý đến những chuyện tình hắc đạo kia, thực ra thực lực của người ta không giảm bớt, ngược lại càng thêm cứng rắn. Thủ hạ của hắn chính là công ty bảo an danh dương, bên trong cao thủ nhiều như mây, tùy tiện kêu một tên tới thì kém nhất cũng có thực lực một địch ba. Lý Thử Hoa chính là nhìn thấy chỗ tốt của quyền lực này cho nên mới bắt đầu thành lập một bang phái với mấy thằng trên chuôn phao. VN, nhưng không đến mấy ngày đã gặp phải loại xương cứng như Dương Tiểu Ba và Trầm Cuồng Nghiêu. Đối với Dương Tiểu Ba, nói thật Lý Thử Hoa cũng không dám động đến, dù sao truyền thuyết của Dương Minh cũng quá tà dị, nó cũng không dám khiêu chiến Dương Minh. Nhưng đối với bạn tốt của Dương Tiểu Ba là Trầm Cuồng Nghiêu thì nó muốn dùng chuyện này để lập uy. Chỉ cần đánh Trầm Cuồng Nghiêu trong trường học bên kia sau này sẽ là thiên hạ của Lý Thử Hoa nó. Cho nên Lý Thử Hoa không tiếc đắc tội Dương Minh bằng đầu lưỡi cũng không muốn để Dương Tiểu Ba xen vào chuyện này. Chỉ cần đánh Trầm Cuồng Nghiêu lập được uy phong, sau này có thể hoành hành ngang ngược trong trường không cần sợ ai nữa. Dương Minh là anh rể mày á? Há há, Lý Thử Hoa không khỏi cười phá lên. Mày nghĩ tao ngu à? Trầm Cuồng Nghiêu, tao cho mày biết, lúc trước tao theo đuổi nữ sinh kia chẳng qua chỉ là cái cơ thôi, mục đích chủ yếu nhất chính là gây sự với mày, dùng mày để lập uy trong trường học. Bối cảnh của mày tao đã điều tra qua toàn bộ, mày có con chị tàn phế, còn anh rể á, Dương Minh làm sao coi trọng chị mày được? Đừng có đùa với tao, chị mày chắc là có cho cũng không ai nhận đúng không? Lý Thử Hoa rốt cục cũng nói ra mục đích tại sao nó làm phiền nữ sinh mà Trầm Cuồng Nghiêu thích, đó chính là cố ý để cho Trầm Cuồng Nghiêu giận, mượn cơ hội gây sự với nó. Chị mày mới tàn phế, Trầm Cuồng Nghiêu ngay lập tức nổi giận, nó làm sao có thể để người khác vũ nhục chị mình được. Nó cũng không chịu được nhiều như vậy, điên cuồng vọt tới, muốn liều mạng mày chết tao sống với Lý Thử Hoa. Nhưng mà Lý Thử Hoa phải tự mình động thủ sao? Nó vung tay lên, Tô Giao Nhang bên cạnh cùng thằng nam sinh tên là Trương Vũ Trụ nhanh chóng xông lên. Góc truyện audio.com, một trái một phải chế trụ Trầm Cuồng Nghiêu, không cho nó động đậy. Trầm Cuồng Nghiêu cũng chưa từng luyện qua võ thuật, chẳng qua chỉ toàn cậy mạnh, mà hai thằng Tô Giao Nhang cùng Trương Vũ Trụ khí lực không yếu, làm sao mà nó tránh thoát được. Lý Thử Hoa tát một phát lên mặt Trầm Cuồng Nghiêu, mẹ mày, chết cũng chống đối với tao phải không? Hôm nay tao có thể giết chết mày, có tin hay không? Dương Tiểu Ba hơi nóng nảy, song qua ngăn cản, Lý Thử Hoa tuy rằng không dám động đến Dương Tiểu Ba nhưng vẫn có thể bảo thủ hạ ném Dương Tiểu Ba qua một bên. Dương Minh nhíu nhíu mày, tại sao mà mình còn chưa đi mà những thế lực ngầm đã ra cái dạng này? Nếu hư mình đi thì còn yên tâm làm sao được? Tuy rằng Dương Minh cũng biết Bảo Tam Lập đang lúc đổi nghề làm ăn, một chút sinh ý thế giới ngầm trước kia đều buông tha, nhưng bỏ qua không phải là không tiến hành quản chế với những thế lực hành nghề này, phải ngăn chặn họ phát triển mới được. Dương Minh không biết thằng Lý Thử Hoa này mọc ra từ chỗ nào, chẳng qua hắn cũng không muốn quản nhiều như vậy, trực tiếp khởi động xe vọt tới hướng Lý Thử Hoa. Mình còn chưa đi mà đã có người bắt nạt đệ đệ mình, Dương Minh sao có thể ngồi yên không để ý. Cho dù đâm Lý Thử Hoa một phát thì Hạ Băng Bạc khẳng định cũng không nói gì. Lý Thử Hoa đang đắc ý chuẩn bị dạy dỗ Trầm Cuồng Nghiêu một bữa cho sướng, mà mấy học sinh có chút máu mặt trong trường đều bị nó gọi điện thoại kêu đến, chuẩn bị xem nó lập uy. Đang lúc nó định bảo mấy thằng đệ tóm Trầm Cuồng Nghiêu lại thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc BMW lao thẳng về phía nó. Lý Thử Hoa nhất thời bị dọa sợ đến choáng váng, theo bản năng tránh sang bên cạnh, nhưng không ngờ xe quá nhanh, nó vẫn bị kính chiếu hậu của xe quệt một phát làm cho lảo đảo trực tiếp ngã như chó đất kít ở trên đất. biến cố bất thình lình làm cho Lý Thử Hoa và một đám dưới tay nó sợ choáng váng, còn trong mắt Trầm Cuồng Ngưu và Dương Tiểu Ba hiện lên một tia hưng phấn, bởi vì đây là xe của Dương Minh, bọn chúng biết. Con mẹ mày, có biết lái xe không? Không có mắt à, Lý Thử Hoa sưng mặt sưng mũi bò dậy từ trên đất, tuy rằng nó biết xe này là BMW, nhưng nó cũng không sợ. Bên nó người đông thế mạnh, cho dù đối phương có chút thân phận cũng không sao, chính mình tỏ ra hung ác một chút, không gõ nó vài chục vạn thì không thể cho nó đi được. Trương Tân cũng không nghĩ tới Dương Minh chiến thế, lái xe cứ thế là đâm người, mặc dù có chút hưng phấn nhưng mà lo lắng còn nhiều hơn. Chẳng qua, không đợi Trương Tân nói chuyện Dương Minh đã xuống xe rồi. Lý Thử Hoa tuy không nhận ra Dương Minh nhưng mấy thằng bị nó gọi đến xem cũng biết Dương Minh. Lúc Dương Minh học cấp 3 thì bọn chúng vẫn còn là học sinh lớp 10 và 11, bây giờ bọn chúng học lớp 11 và 12, Dương Minh đã tốt nghiệp. Dương Minh, mấy thằng này vẫn theo bản năng hơi e ngại Dương Minh, dù sao truyền thuyết của Dương Minh càng ngày càng trở nên tà dị, hơn nữa bọn chúng ít hoặc nhiều tận mắt nhìn thấy Dương Minh đánh nhau, giờ phút này nhìn thấy Dương Minh tới thì không tự chủ lui về phía sau. Nhất là thấy được cái biển số xe Tùng B88 của Dương Minh, những người này ít nhiều cũng có một chút tin tức, cũng biết cỗ xe BMW này lúc trước chính là của Bảo Tam Lập, mà Dương Minh hiện tại đi cái xe này thì quan hệ giữa hắn và Bảo Tam Lập không cần nói cũng biết. Anh rể, Dương Tiểu Ba cùng Trầm Cuồng Ngưu thấy Dương Minh tới cũng. Góc chuyện audio.com, hưng phấn kêu lên, nói lúc trước Dương Tiểu Ba không lo lắng thì là nói điêu, nhưng mà Trầm Cuồng Ngưu là bạn tốt của nó tất nhiên không thể nhìn Trầm Cuồng Ngưu bị người bắt nạt mà không chú ý. Cách chương.